Và có một Phật tử khác hỏi: con xin đại diện cho số Phật tử ở Bình Thạnh, xin phép Hòa Thượng cho con được đề nghị như sau. Băng giảng của thầy trụ trì ở Thường Chiếu, thu băng không có sự liên tục và đầy đủ thời giảng, thường là thiếu ở phần cuối, phần quan trọng của thời giảng. Khi mở băng nghe mất đi hệ thống và liên tục bài giảng, làm cho những người mới biết đạo ngỡ ngàng. Chúng con rất mong Hòa Thượng quan tâm chỉ đạo bộ phận thâu băng để chúng con có được những cuộn băng trọn thời pháp của thầy, vì chúng con còn phải gửi băng đi cho bạn bè ở khắp nơi, không đủ duyên đi nghe pháp. Cái này là đề nghị chứ không có hỏi. Còn Phật tử tử này hỏi: tỳ kheo giọng thí có tình với một cô thiếu nữ đã có chồng, người chồng hay được tìm đến tỳ kheo giọng thí, ông giọng thí lâm tai hạ sát ông ấy. Sau ông giọng thí ăn năn tìm đến ngài Tỳ Cúc Đa La tường trình sự ăn năn đó. Tỳ Cúc Đa La nói rằng tội không do tâm ý thì không tội. Như thế tỳ kheo giọng thí đã đắc quả pháp vô sanh, ấy là vô tướng sám hối. Hỏi mà không có đặt dấu hỏi. Thì Phật tử này hỏi là do đọc trong kinh nghi ngờ, nói rằng ông tỳ kheo giọng thí phạm tội sát và dâm, mà sao tới ngày Tỳ Cúc Đa La hỏi thì ngài bảo rằng không tội, không do tâm ý thì không tội. Như thế thì tùy theo kheo giọng thí liền đắc quả vô sanh. Như vậy thì cái đó là sao? Đó gọi là vô tướng sám hối. Thì tôi giải thích cho quý vị rõ, bởi vì ở trong đạo Phật, nhất là đây là nói cái giáo lý thượng thừa, muốn chỉ rằng tất cả cái tội đều từ tâm mà sanh. Tâm tức là ý niệm có cái tham dục, có cái sân nhuế vân vân thì sanh ra tội. Còn nếu những cái đó không có thì không có sanh ra tội. Thì như vậy một vị tỳ kheo này không phải do hai cái đó nó chủ trương, mà vì cái hoàn cảnh đưa đẩy phạm tội phải. Nhưng mà cái khi phạm tội rồi, tự xét thấy về tâm, biết rõ tâm nó không thiệt, tâm nó là cái giả tướng hay là cái bóng dáng tạm bợ, không có ngộ được cái tâm không thiệt, thì tội lỗi theo đó mà hết, thì gọi đó là vô tướng sám hối. Đó. Bây giờ quý Phật tử giả sử phạm tội này, tội nọ, tội kia đủ hết, nhưng mà một khi nào đó quý Phật tử ngồi lại phán xét coi cái tâm khởi ra tạo tội đó, cái tâm đó nó là thiệt hay không thiệt, tâm đó nó ở đâu, mình tìm cho tới đáo để biết cái tâm đó không có. Mà tâm nó không có thì tội theo đó hết, gọi là vô tướng sám hối. Thì quý vị hiểu cái đó chưa? Bởi vì tội, không tội nào mà không từ tâm. Vì tội tức là nghiệp, mà nghiệp thì do cái niệm khởi, phải không? Niệm khởi, mà niệm khởi cho nên nó tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nó thành tội. Nè, bây giờ đấy, niệm tìm đáo để cái niệm không có, niệm không có thì cái nhân tạo nghiệp còn không? Mà nhân tạo nghiệp không còn thì tội theo đó cũng hết. Nhưng mà phải tìm cho tới đó là, chứ không phải tìm nửa chừng, phải không? Tới tận chỗ đó thấy không còn một niệm khởi, mà một niệm khởi không còn thì tội đâu có chỗ nào mà còn. Cho nên gọi đó là bình đẳng sám hối. Thì ai giàu có tội mấy mà nếu tới đó rồi cũng hết tội. Hết tội đây là hết cái nhân tội, chứ đừng nói hết cái quả tội. Nghĩa là chúng ta thấy ngài Mục Kiền Liên hay là Đức Phật. Đức Phật thành Phật rồi mà còn vẫn bị cái quả báo là quả báo gì đó, à, kim thương mã mạch đó, phải không? Thì như vậy đứng về cái nhân tội là không, không còn, nhưng mà cái quả tội cũng vẫn trả. Đó, đó là nói cái ý bình đẳng sám hối là như vậy. Còn nhiều bài nữa thì tôi xin sẽ giải thích từ từ.